Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2318, bị cai mạng nữ hài, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bất quá bây giờ tình huống là, không có người quản trực tiếp bình đài chốt mưu kế. Mọi người đều đang chú ý cái này tài khoản, bởi vì đã không sai biệt lắm 2 tháng không có trực tiếp qua. Thậm chí, bọn hắn đều đang nghĩ, cái này trực tiếp phòng còn có trực tiếp ngày đó sao? Đường quả phía trước liền tại phía trên đánh một cái báo trước. Lần tiếp theo trực tiếp thời gian đãi định, liền cũng bởi vì đãi định 2 chữ, khiến cho vô số người đều mang hy vọng, thường xuyên đều tới xem một chút. Còn thiết chí trực tiếp nhắc nhở, nhưng không sai biệt lắm 2 tháng đi qua, rất nhiều người mặc dù thói quen đến xem, nhưng trong lòng cho rằng khả năng cái này trực tiếp phòng sẽ không lại trực tiếp, dân mạng cũng minh bạch. Cái này gọi Kim Nhật Khán điểm dẫn chương trình, có thể là thật muốn lộ ra ánh sáng lần trước nhìn thấy sự tình, không phải vì bác ánh mắt, bằng không thì nàng hoàn toàn có thể thừa dịp nhiệt độ, để cho mình tăng fan hâm mộ, vòng tiền đi, đường quả lấy tiền, xin miễn mấy cái bạn cùng phòng bằng hữu. Yên tâm đi, ta bệnh đều tốt, các ngươi đừng trốn khóa bồi ta đi, nếu là chọc tới mấy cái kia lão đầu, đến lúc đó sẽ treo các ngươi khoa, đến cuối kỳ muốn khóc cũng không kịp. Bạn cùng phòng thấy đường quả tinh thần quả thật không tệ, không giống như là bệnh, cái này mới yên tâm vào trường học đi học. Đường quả đeo túi sách bao, dự định đi mua thiết bị, không trực tiếp, kia là không có khả năng, nàng trước đi mua máy tính, sau đó đi mua điện thoại, cuối cùng mới đi bán trực tiếp thiết bị địa phương, camera, mạch, các âm thanh. Những điều này đều là nhất định phải, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám, nàng mua khẳng định đến mua tốt. Đoán chừng không sai biệt lắm lập tức phải tốn 1 vạn, chính là bởi vì nàng trực tiếp chuyển hơn 1 vạn đến bạn cùng phòng trong thẻ, lại lấy ra, các nàng đều không có hoài nghi nàng tình huống không đúng, đồng học mua những thiết bị này là làm trực tiếp sao, đang chọn tuyển đồ vật thời điểm, cùng nàng không chênh lệch nhiều nam sinh theo trên chỗ ngồi đứng lên, vừa rồi nàng không có chú ý, là bởi vì đối phương một mực cúi thấp đầu nhìn điện thoại. Tại nàng tiến đến thời điểm, đối phương con mắt đều không có nâng lên qua. Vì lẽ đó cũng không để ý đến, chính mình đang chọn tuyển đồ vật, có lẽ là thấy được nàng đang chọn tuyển mạch cùng camera, lúc này mới phát hiện nàng đi, tại đường quả nhìn hắn thời điểm, nam sinh này cũng đang nhìn đường quả, đúng, ta là muốn mua làm trực tiếp thiết bị. Không sai biệt lắm qua 1 phút thời gian, đường quả trả lời, ánh mắt lại không có từ hắn trên mặt dịch chuyển khỏi, hệ thống cảm giác được cái gì, hưng phấn, túc chủ đại đại, là hắn. Đúng hay không, là hắn, là túc chủ đại đại nhà đại khả ái nha, có cái gì tốt đề cử sao? Ta cần họa chất lượng rõ ràng trôi chảy, trọng yếu nhất thanh âm cũng không thể có vấn đề gì. Dù sao nàng làm, trọng yếu nhất là thanh âm khối này, nam sinh rốt cục bừng tỉnh, cứ việc biểu lộ mấy phần xấu hổ bộ dáng, còn là nhanh chóng trả lời. Có, vừa vặn gần nhất trở về một bộ đỉnh cấp thiết bị, sau đó... Hắn quay người liền đi giúp đường quả cầm thiết bị đi, nhìn khẩn trương lại gấp gáp, thậm chí động tác đều có mấy phần vụng về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đường quả nhìn hàng về sau, phi thường hài lòng, ngươi là muốn ở nơi nào trực tiếp, cần ta giúp ngươi điều chỉnh thiết bị sao? Cái này tướng mạo xoái khí, thân cao lại rất cao nam sinh, lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Ta gọi Tần Phàn, cũng là đối diện cái kia trường học học sinh. Năm nay năm thứ 3 đại học. Học muội, ngươi hẳn là ta học muội đi. Học muội, ngươi tốt, hệ thống, này nhân thiết, là thẹn thùng nam hài nhân thiết sao? Chậc chậc chậc, lại thẹn thùng gặp phải túc chủ đại đại, đây còn không phải là đồng dạng băng rơi. Cách chương,